Thế, sao mỗi đệ tử đều bất phàm như vậy? Rõ ràng là ở thời đại mới, có thời đại mới hạn chế, những đệ tử này gần như là không thể xuất hiện ở thời đại này, cho dù xuất hiện cũng sẽ bị thiên địa mai táng, giấu, không đồng ý xuất hiện, nhưng Sở đạo hữu có thể đúng lúc tìm được. Bạch Trạch không thể không bội phục ánh mắt của Sở Duyên. Chưa xong còn tiếp, cảm ơn đại thần ký sơ kích 89 đã đẩy kim phiếu cho chuyện, cách chương.